Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, kẻ cướp chuyên nghiệp, Hà Linh phát hiện bảo tàng, ai yêu, bên này còn có một chuồng gà, Hoàng Lão Sư, Hoàng Tam Thạch, có kê sao, Hà Lão Sư, Hà Linh, có, còn có đại ngỗng đây, mới có thể hạ không ít trứng gà, Lý Thiết Trụ. Hà Lão Sư, Hoàng Lão Sư, các ngươi ở nơi này ở 2-3 tháng. Tại sao ư? Chiếu ta nói, trực tiếp giết gà sát ngỗng. Mỗi kỳ một cái, mỗi kỳ một con gà cho đến cuối cùng đồng thời. Ôi chao, Thiết Trụ nói có đạo lý a. Hà Linh, thịt gà cùng trứng gà. Cái gì nhẹ cái gì nặng? Nồi sắt hầm đại ngỗng. Hoàng Lão Sư, có đôi lời gọi là mổ gà lấy trứng. Giết kê còn lấy trứng làm gì? So sánh trứng gà, ta càng thích ăn gà thịt. Thiết Trụ, Tiêu Ma Kê, Bạch Trảm Kê, Tay Xé Kê, Lây Di Di, Dụ Nhi Gà Quay, Hầm Gà Con Nấm, Tiểu Sắc Kê, Gà KFC, Mâm Lớn Kê. Hai người này nói, ta nước miếng cũng chảy xuống. Trong sân, gần phòng bếp phương hướng, có một cái cối đá cùng một cái mang tay ép bơm nước giếng cũ. Hoàng Tam Thạch đi đè ép hai cái thủy. Này một mùa không nước uống. Lại được ép cái này. Người xem, Hà Linh, giống như trở lại quý đầu tiên như thế. Ba đứa hài tử cũng vây quanh. Bành Ngọc Sướng, quen thuộc mùi vị. Quá thảm rồi. Con dấu Phong vẻ mặt hiếu kỳ. Lý Thiết Trụ, cái này có gì thảm. Ta khi còn bé đều là nấu nước uống. Một cái thôn chỉ có một cái giếng. Đạn Mạc. Trước nhất cuối mùa có nhiều hào. Này một mùa thì có bao thê thảm. Này cuối mùa chân thật. Chúc mừng nấm phòng một đêm phản. Nghèo, hát khi theo địa đại tiểu tiện. Ngỗng nhà ở cũng so với các ngươi tốt. Thật có lão gia cảm giác. Đây mới thực sự là hương thôn. Trước nhất cuối mùa với biệt thự tựa như. Dịch Tinh mau tới hợp thể. Tới Dịch Tinh đi Thiết Trụ. Thua thiệt hay lại là kiếm lời. Thích nhất Dịch Tinh tương đương, nhìn xong sân nhỏ cùng gia súc gia cầm môn. Lý Thiết Trụ cùng Hoàng Tam Thạch không hẹn mà cùng đi vào phòng bếp. Hẹp tiểu bố cục không hợp lý phòng bếp. Tiểu tiểu lò bếp, lạc bản cho bụi tủ quầy. Trên đất hy lạp lạp ném một cái bó củi. Sau đó, hai người hai mắt vô thần hai mắt nhìn nhau một cái. Phụ đề, hoan nghênh tiến vào nguyên sinh thái phòng bếp. Hoàng Tam Thạch. Liền một cái chảo, Lý Thiết Trụ, còn có một cái tiểu lò. Hoàng Tam Thạch, người thấy thế nào? Lý Thiết Trụ, năm ngoái lão bản đồ điện ra không sinh sản bếp còn nói được. Năm nay có thổ tinh nhân tổng thể bếp a, nhà bọn họ, là làm giày ra sao? Hoàng Tam Thạch vẻ mặt ghét bỏ. Thổ tinh nhân tổng thể bếp bài giày ra, chất lượng tiêu chuẩn nhất định. Lý Thiết Trụ mặt không chút thay đổi. Âu gia tương đương, phòng bếp này như vậy nhi. Làm ta cũng không muốn lục rồi. Nếu không ta đi, Thiết Trụ ngươi lưu lại. Ta mới không làm đây. Ta ngày mai sẽ đi. Hà Linh cũng không lên tiếng. Phòng bếp cái gì hắn cũng không có hứng thú. Xoay người liền đi ra ngoài. Đi, vào nhà xem một chút đi. Hoàng Tam Thạch phiền muộn địa chắp tay sau lưng đuổi theo. Ta cảm thấy được a. Phòng bếp đã thảm như vậy, bọn họ nhất định sẽ đem bên trong làm cho cực kỳ tốt. Lý Thiết Trụ, tỉnh lại đi, Hoàng Lão Sư, tuổi đã cao cũng không cần quá ngây thơ. Hoàng Tam Thạch, gia cảnh quá nghèo, Lý Thiết Trụ, có bốn vách là được. Hoàng Tam Thạch, phôi thô phòng, giám định xong, Hà Linh đẩy cửa nhìn một cái gì cũng không có, trống rỗng, mà hai căn phòng ngủ cũng giống vậy. Ngay cả khung giường tử đều là tản ra. Thấy thảm như vậy tình hình, Đạn Mạc phá lệ vui vẻ. Cần cù làm giàu, lười biếng phản nghèo. Có môn là được. Chỉ có một cánh cửa. Có thể được. Này một mùa là không có kim chủ ba sao? Quá thảm rồi. Phỏng chừng mấy người bọn hắn cũng muốn đường chạy. Cũng quá qua loa. Nói phải trái. Cái này so với ta lão gia tốt hơn nhiều. Viện tử này liền mẹ nó một cái tường cũng không có. Không thể so với quý đầu tiên thảm. Tâm lý thật lạnh thật lạnh. Thật đáng thương một mập mạp. Nhìn phòng đi ra, Hoàng Tam Thạch, Hà Linh, con dấu Phong, Bành Ngọc Sướng bốn người ngồi ở dưới mái hiên. Tập thể trầm mặc, thỉnh thoảng truyền tới tiếng thở dài. Hợp với thê lương bối cảnh âm nhạc, cũng là rất có cá tính. Bên này, Lý Thiết Trụ tại chuyển cối đá chơi. Chuyển chuyển còn đi vào trong thêm chút thủy. Hà Linh kinh ngạc nói. Thiết Trụ, người không thất vọng sao? Trưởng như vậy nấm phòng. Người không thất vọng. Lý Thiết Trụ, quan ta đắc nhi chuyện. Ta lại không thường chú. Các ngươi coi như là biến hình ký đi. Hoàng Tam Thạch, hắn là giải thoát. Chúng ta có thể thê lương. Bành Bành cười khổ. Trụ ca, thành thật mà nói. Ta thực ra thật muốn cho ngươi giúp ta đại ban này một mùa. Lý Thiết Trụ, ai? Này cối đá còn có thể sử dụng đây. Có thể mài sữa đậu nành. Bột gạo cái gì? Hoàng Tam Thạch, không tâm tình đó. Lại nói, trong nhà vừa không có dưỡng lửa. Ngươi lại đi nha. Ai phóng mài à? Lý Thiết Trụ, cũng đúng. Đạn mạc, cho nên, Lý Thiết Trụ bằng lửa. Không, Lý Thiết Trụ lửa. Mời Dư Khiêm đến, lừa lão sư cùng Lý Thiết lừa cùng lừa. Hoàng Tam Thạch lại ở bên kia nhổ nước bọt trong viện cái. Kia năm mặt lọt gió mái che nắng. Liền trần nhà đều là chỉ đắp mấy cây mộc điều. Có ý nghĩa gì? Hắn cười lạnh, tiết mục tổ cho là chúng ta sẽ sửa xong hắn. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hoàng Tam Thạch lập, ta bảo đảm tuyệt đối không dựng. Sau đó... Tiết mục tổ thả ra phía sau mấy đợt ân cần sửa chữa hình ảnh tại chỗ đánh mặt. 333. A. Nam nhân. Hợp với Hoàng Tam Thạch mặt bị đánh sưng đặc hiệu. Một chữ. Tuyệt. Lúc này, liền cần triệu hoán đạo diễn tổ đi ra nói chuyện một chút. Hoàng Tam Thạch. Đạo cụ. Cảnh tượng. Những thứ này dự tính được rồi hả? Liền điểm này. Các nhân viên làm việc đỡ lấy tổ truyền lạnh lùng bảng hiệu xuất hiện. Chỉ có đạo diễn rất đặc biệt. Trên mặt hắn đỡ lấy là phách lối hai chữ. Đạo diễn, chúng ta tiết mục vẫn có tiền. Hừ tương đương, cái này hừ tử cũng rất tinh túy. Một cái hừ tử nói ra rất đa nội dung. Chúng ta siêu có tiền. Liền thì không muốn cho các ngươi hoa. Ai, chính là chơi. Đạn mạc, chết cười rồi ha ha ha. Phàm là trước hai mùa đối nhân ra tốt một chút. Này một mùa cũng không phải thảm như vậy. Đạo diễn trên mặt tự đều thay đổi. To gan quá rồi à, cái này hừ. Đi lão tử đại di mụ cũng cười tét. Đạo diễn, chúng ta nói một chút đi. Với năm trước không giống nhau địa phương là bởi vì. Năm trước chúng ta là mượn đồng hương nhà ở. Năm nay phòng này là rất lâu không người ở rồi. Bốn người vẻ mặt táo bón biểu tình. Với đạo diễn đòi cách nói. Song phương ngươi tới ta đi lẫn nhau tổn thương. Cuối cùng, đạo diễn nói, có hai một tin tức tốt. Nấm phòng bốn người vẫn không có chút hứng thú nào. Đạo diễn, năm nay không cần giống như trước như thế thu tiền mướn phòng tiền điện nước rồi. Cho nên không cần làm sống. Còn có một cái là cái kia thương khố. Muốn từ thương khố đổi ăn phải đi trồng cây. Đơn giản nói rõ trồng cây đổi vật liệu quy tắc sau. Bốn người vẫn không vui. Hoàng Tam Thạch cười khổ hỏi. Thương khố trộm cắp lời nói. Đoán phạm pháp sao? Đạo diễn nhất thời cảnh tỉnh lại. Ồ đúng thương khố dễ dàng bị trộm. Buổi tối phải phái nhân thủ thương khố. Nhớ kỹ. Hút chuồn hút chuồn. Lý Thiết Trụ ăn mì gói từ tiết mục tổ phía sau đi tới. Ngay sau đó. Phao tiêu thịt châu vị mùi thơm. Truyền vào nấm phòng sân nhỏ. Tiết mục tổ ngây người. Nấm phòng tổ bốn người cũng ngây người. Hoàng Tam Thạch trước nhất đứng lên. Cười nói. Thiết Trụ. Là đang ở thương khố cầm không? Lý Thiết Trụ nhấp một hớp canh. Từ tiết mục tổ trung gian chui vào. Ngang. Nếu không đây. Đi trong thôn quầy bán đồ lặt vặt mua. Kia chưa xài tiền sao? Lại nói thương khố còn có nước nóng. Hoàng Tam Thạch. Ha ha ha ha. Làm trông rất đẹp. Bành Bành cùng muội muội vẫn còn ở hóa đá chung, lại có loại này thao tác. Hà Linh, cây cột, người khi nào đi qua? Lý Thiết Trụ nói, Hoàng lão sư kêu đạo diễn tổ khi đi tới sau khi. Ta đi ngay a, Ta cũng biết các ngươi nói quy tắc phải nói 10 tốt mấy phút. Nhàm chán đến rất, đi ăn mì gói. Thế nào? Hà Linh, không có chuyện gì. Ngươi làm rất khá. Nguyên lai, vừa mới tập họp thời điểm, Lý Thiết Trụ liền nghênh ngang đi ra ngoài. Đạo diễn tổ cũng thần kỳ. Lại hướng về phía bốn cái thường trú khách quý nói hồi lâu không nhớ nổi Lý Thiết Trụ không có ở đây. Lý Thiết Trụ lại mỹ mỹ uống một hớp canh. Đạo diễn đội trợ lý phân phó nói. Ban ngày cũng phải có nhân trông coi. Kẻ cướp chuyên nghiệp. Nhất định là kẻ cướp chuyên nghiệp. Lúc này, đạo diễn trên mặt phách lối hai chữ không thấy. Cướp lấy là sỉ nhục hai chữ. Đạo diễn lại gọi lại Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ mờ mịt. Ừ, người muốn uống canh sao? Đạo diễn, không uống. Ta hỏi ngươi thế nào đi vào? Lý Thiết Trụ, ta liền đem khóa vặn ra liền tiến vào. Sau đó rót mặt đi ra. Lại đem khóa véo lên. Yên tâm, ta khóa môn. Đạo diễn, Hoàng Tam Thạch ủng hộ. Các ngươi vừa mới chính mình không nói trộm cắp phạm pháp. Chỉ nói phái người trông coi. Cho nên, không thể trách Thiết Trụ. Đạo diễn, được rồi. Lần này coi như xong rồi. Là chúng ta khinh thường. Lần sau sẽ không để cho các ngươi được như ý. Lý Thiết Trụ, lần này thật liền như vậy sao? Đạo diễn, đúng vậy. Chẳng lẽ cho ngươi thường tiền à? Lý Thiết Trụ, ta làm sao có thể cho ngươi tiền? Suy nghĩ nhiều. Ý tứ của ta là, vừa nói, Lý Thiết Trụ kéo một cái mở quần áo khoác ngoài. Bên trong dùng trong suốt dẻo đến bát bao mì gói. Đủ loại mùi vị đều có. Dĩ nhiên, là túi chứa. Hoàng Tam Thạch nhất thời cười phun. Hà Linh nhanh lên đi, hái mì gói. Bành Bành cùng muội muội nhất thời sống lại. Rối rít chảy nước miếng chạy tới. Đạo diễn, Hà Linh tháo xuống toàn bộ mì gói. Cho Bành Bành cùng muội muội cắt một túi. Lý Thiết Trụ lau một cái quân đại túi áo. Lại thay đổi ra bốn thịt đùi hun khói. Đưa cho Bành Bành cùng muội muội. Bành Ngọc sướng nụ cười dần dần biến thái. Cảm ơn trụ ca. Muội muội con mắt cũng cười cong. Tạ trụ ca. Hà Linh xách hai tiểu chỉ đi phòng bếp. Hoàng Tam Thạch mới đi đến trước mặt Lý Thiết Trụ. Vỗ một cái Lý Thiết Trụ bả vai. Nói với đạo diễn. Chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta sợ tiếp theo hù dọa ngươi. Đạo diễn. Cái gì? Hoàng Tam Thạch. Cây cột. Còn có cái gì? Đều lấy ra đi. Lý Thiết Trụ từ bên kia trong túi. Móc ra một cái bị túi ni lon che phủ nghiêm nghiêm thật thật cá chấm cỏ. Lại từ phía sau lưng xuất ra ba cái túi ni lon bọc xương sườn. Cuối cùng từ trong túi quần xuất ra một đống nửa cân khoảng đó thịt ba chỉ. Quần áo khoác ngoài lại lớn lại dày. Quả thật thật có thể giả bộ. Hoàng Tam Thạch, ta cũng biết. Ha ha ha. Đạo diễn. Thiết Trụ, ngươi cái này thì để cho ta thật mất mặt rồi. Lý Thiết Trụ, ngươi lại không lọt mặt. Sĩ diện làm gì? Đạo diễn không lời chống đỡ. Kìm nén đến nội thương. Vừa mới hắn cho là chỉ có mấy túi mì gói. Cũng không có gì. Mới nói quá lần này coi như xong rồi. Bây giờ cũng không tiện đem đồ vật thu hồi. Lý Thiết Trụ ngồi xổm ở dưới mái hiên. Tiếp tục uống canh. Thêm chuồn tương đương, đạo diễn liếc mắt, lại nuốt nước miếng một cái. Lý Thiết Trụ đột nhiên hỏi, đạo diễn, người phái người trông coi thương khố sau đó, không có cách nào trộm. Vậy, cướp lời phạm pháp sao? Đạo diễn, phạm pháp, trộm cướp cũng không được. Phát hiện một lần trừ gấp 10 lần giá trị thụ, đạn mặc cũng là cười điên rồi. Lý Thiết Trụ vẻ mặt khờ giống như, làm một số chuyện lại cơ trí được một. Gia Châu, đạo diễn nói, ta quá khó khăn. Nói hết rồi Lý Thiết Trụ là Gia Cường phiên bản Tôn Lôi. Không phải là không tin. Đây là người khô chuyện. Tiết mục tổ trách ai được. Với Lý Thiết Trụ đánh nhiều như vậy hồi qua lại. Không hấp thụ giáo huấn. Không hổ là ta chính kinh ca. Lúc này mới bình thường. Có Thiết Trụ ở không có chuyện liền không bình thường. Yêu cầu đạo diễn bóng ma trong lòng diễn. Tích, ba thứ nhất, ngươi là con người đi. Hứa Tam Đa phải có Lý Thiết Trụ như vậy tao. Sĩ binh đột kích liền sẽ không như thế đốt. Lý Thiết Trụ từ không đi không? Bên kia, Bành Bành cùng muội muội đang ở nấu nước chuẩn bị mì gói. Hoàng Tam Thạch cùng Hà Linh đi về tới, khen Lý Thiết Trụ hiểu chuyện, thân thủ khá lắm loại. Lý Thiết Trụ uống xong nước mì, yên tâm mì gói hộp, nâng lên tay phải cánh tay, lộ ra một viên kẹo que. Hà Linh vui mừng, còn gì nữa không? Hắn chuẩn bị xuất ra viên kia kẹo que. Ai biết, kéo một cái một chuỗi dài, ước chừng 5 viên. Hoàng Tam Thạch, ha ha ha, ra có Lý Thiết Trụ, làm gì cũng không sợ. Bành Bành cùng muội muội vui vẻ ăn xong tăng thêm chân giò hun khói mì gói. Năm người liền chống thuyền đi lấy chuyển phát nhanh rồi. Là trước hai mùa nấm phòng góp nhặt của cải, chăn nệm, dụng cụ làm bếp, đồ gia dụng, đồ trang sức, vương đan lạc heo loại. Sau đó, mọi người bắt đầu bố trí nấm phòng. Hà Linh mang theo Bành Bành cùng muội muội đi bố trí trong nhà. Lý Thiết Trụ bố trí phòng bếp. Hoàng Tam Thạch ở bầy nghệ thuật làm gốm đợi bên ngoài phòng đồ trang sức. Sau đó lại đi giúp Hà Linh bọn họ đinh đinh. Hết thảy đều sắp xếp cẩn thận sau này. Nhìn cũng giống chuyện như vậy. Ngoại trừ nhà ở cũ một chút ra. Quen thuộc nấm phòng lại trở lại. Năm người tụ ở phòng khách. Ở trên thảm trải sàn ngồi trên chiếu. Pha trà uống. Lý Thiết Trụ cảm khái nói. Lúc trước hai lão chỉ đều là pha cà phê. Tay vẫn công phu mài hạt cà phê. Bây giờ chặt chặt. Chất lượng sinh hoạt nghiêm trọng tuột xuống a. Hà Linh, không dễ dàng a. Hoàng Tam Thạch, cạn ly. Năm người uống trà. Hà Linh đột nhiên nói. Siêu muốn tán tỉnh cái chân. Hoàng Tam Thạch, sau khi tắm xong, chúng ta năm người đồng thời phao cái chân. Ngươi một lời ta một lời. Liền trò chuyện rồi. Dần dần, sắc trời tối xuống. Lại đến chuẩn bị bữa ăn tối thời điểm. Hà Linh. Trà này quá quát dầu. Càng uống càng đói. Hoàng Tam Thạch, chuẩn bị ăn đi. Lý Thiết Trụ, được. Lúc này bên ngoài truyền tới kỳ quái âm nhạc. Năm người ra ngoài nhìn một cái kinh hỉ. Một cái trên bàn gỗ. Đổ đầy đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Tổng cộng chừng 10 chén. Đạo diễn giải thích. Mặc dù Lý Thiết Trụ xế chiều hôm nay hành vi rất không nói võ đức. Nhưng chúng ta tiết mục tổ hay lại là lựa chọn lấy đức báo oán. Đây là món ăn mặn phúc lợi trung tâm. Hà Linh, có ý gì? Đạo diễn, chính là chế tác tổ là keo kiệt. Nhưng là khách hàng là phóng khoáng. Mọi người hoan hô lên. Nhao nhao muốn thử. Đạo diễn giới thiệu. Đây là tặc có thể thua cung cấp chân giò lợn. Mỗ bảo mua thức ăn xương sườn. Làm bậy giúp cung cấp tôm vàng rộn 4 con. 7 con miêu xả bức tiểu thuyết cung cấp mầm đậu 5 cái. Thổ tinh nhân tổng thể bếp dày da. Không, không có dày da. Tặng mộc nhĩ 500 khắc. Hoàng Tam Thạch, thổ tinh nhân hẳn đưa dày da. Nơi này đường không tốt. Lý Thiết Trụ, đúng. Nhà bọn họ dày da kháng tạo. Hoàng Tam Thạch cũng mặt cũng cười tồi tệ. Nhiều như vậy ăn ngon. Trong nháy mắt địa ngục đến thiên đường a. Hắn nói. Cái này trực tiếp lấy đi thật sao? Đạo diễn đưa ra 10 vòng chúc. Không phải không phải. Bộ chung mới có thể lấy đi. Nấm phòng 5 người. Nhất thời sắc mặt một suy sụp. Mụ. Bộ sách võ thuật quá sâu. Cuối tháng 3 ngày gấp đôi phiếu hàng tháng. Yêu cầu một lớp phiếu hàng tháng. Cảm ơn các vị ngạn tổ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.